Chương 1259, không đúng, hắn có hoài nghi. Chính là bởi vì hiểu được kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken tâm tình vấn đề, lúc này Trương Lương trực tiếp sẽ đem cái coi là kế tiếp trọng tâm câu chuyện, không chịu đối với các nàng toàn bộ nói ra, nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken đều là vô cùng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, giả như là ở dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới chứng kiến hắn, lúc này các nàng là nhất định sẽ nhịn không được xông lên bị đánh một trận Trương Lương một trận. Nhưng là bởi vì là mới vừa gặp mặt quan hệ, trong ba người dù nói thế nào, cũng vẫn là có vài phần chừa cho hắn chút mặt mũi ý tưởng, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không có cần thiết. Bất kể là nói như thế nào, cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xỉ mạ tủ ca đều là rất rõ ràng gạo ồ, hai người bọn họ muốn cảm giác được phía sau cây mây trên người nhân loại khí tức, thật sự là quá mức dễ dàng một chút. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, các nàng ngược lại là cảm giác được giống nhau hiếu kỳ, dù sao, không biết là lúc nào sự tình, lúc này Trương Lương lại giống như là so trước đó muốn sáng sủa rất nhiều. Thế nhưng vừa mới cái kia phía sau cây mây, thấy thế nào cũng không giống là người bình thường dáng vẻ, bất kể là khí thế vẫn là thân hình, đều giống như nghiêm chỉnh huấn luyện cái loại này lục soát quan bộ dạng. Ngược lại không phải nói kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken không có nhận thấy được Trương Lương trên người dị thường, thế nhưng các nàng rất nhanh thì đem loại ý nghĩ này áp chế xuống, điều này sao có thể chứ, Trương Lương là nhân loại vẫn là gạo ồ, các nàng lẽ nào không phải lại quá là rõ ràng loại này sự tình, trên cơ bản sẽ không có cái gì lấy ra nói cần thiết, bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết tình huống bên dưới. Lúc này các nàng vẫn là duy trì cùng với chính mình phía. Trước ý tưởng, miễn là cùng Trương Lương cùng một chỗ, như vậy đủ rồi. Chỉ là không biết, Trương Lương nếu như đã biết hai người kêu ý nghĩ trong lòng, sẽ là cảm giác gì, ở bình thường thời điểm, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua hai người kia sẽ biến thành cái dạng này. A nghĩ tới phía trước tình hình thời điểm, Trương Lương vẫn là cảm giác được có vài phần bất đắc dĩ. Nhìn trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken, hai người các nàng lẽ nào cũng không có phát hiện mình trên người có cái gì không đúng sao? Phía trước thời điểm, chiếm được một ngành thống cấp thưởng, mà thưởng cho chính là để Trương Lương có thể từ gấu đổi về đến loài người trận doanh. Đương nhiên, Trương Lương có yêu cầu quá, đem gấu thân thể cũng cho bảo tồn lại, chỉ là cần cùng trò chơi không sai biệt lắm. Tiến hành không có khe cắt mà thôi, thủ phát loại cảm giác này ngược lại là hết sức đặc biệt. Thế nhưng Trương Lương cũng không tin tưởng, kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken sẽ không có phát giác dị thường của trên người mình. Bởi vì Trương Lương cực kỳ tin tưởng, bất kể là cả nệ kỳ Ken nhắn mịn tâm tư, vẫn là kỳ gì xì mạ tủ cả thông minh, hai người đều có thể rõ ràng phát hiện mình khí tức trên người cải biến, thế nhưng các nàng nhưng vẫn đều lựa chọn cũng không nói gì. Chỉ là truy vấn phía sau cây mây vấn đề thân phận, hai cô bé giống như là đối với trước mặt Trương Lương biến thành bộ dáng gì nữa mà không thèm để ý chút nào, ngược lại thì lưu ý phía sau cây mây thân phận của người này lai lịch. Ta nói, hai người các ngươi sẽ không cảm giác mình vấn đề giống như là chủ thứ điên đảo sao? Bị hai người kia cho hỏi tới không thể làm gì, Trương Lương vô cùng im lặng quay đầu nhìn các nàng liếc mắt, sau đó không khách khí nói rằng, không có cảm thấy. Cả nệ kỳ Ken nghiêm túc lắc đầu, phía sau cây mây là thân phận gì, ngươi vì sao vẫn không chịu nói, là không phải có vấn đề gì, có muốn hay không ta đi thay ngươi giết hắn? Kỳ gì xì mạ tủ cả trong tay còn đang cầm một bản sinh vật học khóa bản, thoạt nhìn vẫn là văn văn lẳng lặng tiểu nữ sinh răng rớp, thế nhưng, từ trong miệng nàng phun ra thoại ngữ, lại đủ để cho bất kỳ một cái nào người qua đường dọa cho giật mình. Không nên hơi một tí đã nói sát nhân có được hay không, nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, Trương Lương lập tức nhức đầu đứng lên, hắn vừa bực mình vừa buồn cười vô vô kỳ dị xì mạ tủ cả bả vai, muốn chỉ trích nàng, nhưng cũng nói không nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nữ hài tử nói đã sát sát không tốt lắm nghe, về sau đã nói ăn đối phương. Ô hát, kỳ dị xì mạ tủ cả ngoan ngoãn gật đầu bằng lòng, nghe Trương Lương thoại ngữ. Dường như không có phát giác Trương Lương trong giọng nói có vấn đề gì tồn tại. Thế nhưng trước mặt cả nệ kỳ Ken cũng là nghe hai người kia đối thoại, vạn phần im lặng co quắp một cái khỏe miệng, dáng vẻ như vậy đối thoại, thật không có vấn đề sao? Nhìn trước mắt ngoan ngoãn đáp ứng kỳ gì xì mạ thủ cả nệ kỳ Ken thật muốn nhịn không được thở dài, cô gái này cái gì cũng tốt, thế nhưng chỉ có đang đối mặt Trương Lương thời điểm, trở nên hết sức kỳ quái, mặc kệ Trương Lương nói cái gì, cư nhiên đều sẽ nói tốt, thật sự là để cả nệ kỳ Ken hết sức không nói. Ân, kỳ gì xí mạ tủ cả cũng không biết bên cạnh mình cả nệ kỳ Ken một mực nhổ nước bọt cùng với chính mình cái này sự tình, chỉ bất quá, coi như là đã biết, nàng vậy cũng không có chút nào để ý vấn đề, dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cũng không giống như là sẽ nghe theo những người khác thoại ngữ người. Chỉ có trước mắt Trương Lương nói thoại ngữ, có thể làm cho nàng nghe lọt mà thôi, đổi thành những thứ khác bất luận kẻ nào đi thử một chút, làm sao có thể xuất hiện để cho nàng đáp ứng sự tình tới đây, cái này căn bản là không thể sự tình, mà đang ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy vài phần không đúng cảm giác. Hai người kia, hẳn là đã nhận ra không thích hợp, nhưng là vừa mỗi người lựa chọn bỏ qua, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, Trương Lương trong lòng cũng của chính mình là hơi có vài phần cảm động. Cái này ngược lại không phải là các nàng hai người tuyển trạch, mà là các nàng không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn Trương Lương cái này nhân loại, càng làm cho hắn cảm giác được vui mừng. Phía sau cây mây là một cái nhân loại lục soát quan thân phận, thoạt nhìn các ngươi thu liễm khí tức võ thuật cũng không tệ, hắn là một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú lục soát quan. Cũng không có phát hiện trên người các ngươi không thích hợp chỗ. Trương Lương nhìn một chút trước mắt hai người kia, đi tới trong quán cà phê, kêu ba chén cây cà phê, vừa nói. Muốn thả kẹo sao kỳ gì xì mạ tủ cả thấy Trương Lương gật đầu, liền cho hắn cầm bị đường. Kết quả, nghe được Trương Lương nói đến đây thời điểm, ngón tay hơi rung động, một cái không phải cẩn thận đã đem tất cả bịt đường đều đổ xuống. Nhìn trước mặt đường trắng hoa lạp lạp phảng phất không lấy tiền một dạng đi xuống ngã xuống. Sau đó toàn bộ hủy diệt ở tại cà phê này bên trong, Trương Lương đã là nhìn trợn mắt hốc mồm đứng lên. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, còn có thể xuất hiện dáng vẻ như vậy sự tình, nhất là đang nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, càng làm cho hắn cảm giác được một trận không nói, nhất định phải bộ dáng như vậy sao ngươi mới vừa nói, cái kia phía sau cây mây, hắn là lục soát quan ngươi tại sao có thể đi cùng với hắn kỳ gì xì mạ tủ cả hiển nhiên là có vài phần ở mạnh mẽ kiềm nén cùng với chính mình tức giận, Trương Lương dáng vẻ như vậy cử động, có chút lỗ mãng, nàng cực kỳ lo lắng. Trương Lương an toàn tuy là xem vừa mới cái kia phía sau cây mây dáng dấp tựa hồ đối với Trương Lương cũng hết sức lưu ý giống nhau, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho kỳ gì xì mạ tủ cả lo lắng Trương Lương khoảng thời gian này từng trải. Còn nữa, hắn rốt cuộc là làm cái gì, mới có thể để một cái kinh nghiệm phong phú lục soát quan đi theo phía sau hắn, hơn nữa Trương Lương vẫn có thể giới thiệu hắn là thuộc hạ của mình. Loại này kỳ quái quan hệ, làm sao cũng làm cho kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được không nói, còn có vô cùng lo lắng, dáng vẻ như vậy hai người, giả như phát hiện thân phận của nhau, sẽ là một bộ dáng gì chẳng cảnh, thật là khiến người ta cảm giác nghĩ cũng không dám nghĩ. Hình ảnh kia nhất định là hết sức dương cung bạc kiếm, coi như là bên cạnh quen không phát nói cả nệ kỳ Ken, lúc này cũng không nhịn được yên lặng dùng tràn đầy ánh mắt lo lắng nhìn trước mặt Trương Lương, giả như trước khi nói nàng vẫn cảm thấy Trương Lương cùng phía sau cây mây quan hệ chỉ là có một chút kỳ quái, bây giờ cả nệ kỳ Ken cơ hồ là hoài nghi Trương Lương là không phải bị cái gì nhân thân an toàn uy hiếp. Các ngươi ai? Trương Lương im lặng thở dài, hắn phát hiện, trước mặt hai người kia, giả như là ở bình thường tình huống bên dưới, còn có thể xem như là không sai, thế nhưng vào giờ phút như thế này, nhất định chính là điển hình không có cách nào khống chế chính mình. Lập tức là có thể báo nổi cao y chú nở dê loa y kia loại hình, coi như là Trương Lương, cũng không nhịn được cảm thấy một trận vô lực, lúc trước hắn thời điểm, may mắn không có đem phía sau cây mây thân phận cùng chức vị nói ra, bằng không. Hắn đều hoài nghi hai người này có thể hay không nửa phút đã đem phía sau cây mây cho toái thi vạn đoạn lại hủy thi diệt tích phục vụ dây chuyền. Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken dáng dấp thời điểm, Trương Lương mặc dù đang trong lòng của mình hết sức cảm động, thế nhưng hắn vẫn muốn cảnh cáo một chút bề mặt này trước hai người, các ngươi nhìn ta một chút dáng vẻ, giống như là sẽ bị người nào cho uy hiếp sao? Quả thực không giống. Bình thường không phải đều là ngươi uy hiếp người khác sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, kỳ gì xì mạ tủ cả suy nghĩ cẩn thận nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu hồi phục Trương Lương nói y. Kỳ gì xì mạ tủ cả thoại ngữ mặc dù không tệ, thế nhưng Trương Lương nghe cực kỳ không nói gì, hắn nhịn không được hướng phía kỳ gì xì mạ tủ cả phất phất tay, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. ta mới bất quá đến, ngươi trước đem lời nói tinh tường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau cùng bài, kỳ dị sĩ mạ tủ cả nhịn không được tăng thêm thanh âm, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, nàng nhất là cảm thấy một trận khó chịu, cũng không biết là lúc nào sự tình, trước mặt Trương Lương luôn là đối nàng che che giấu giấu, khi còn bé cứ như vậy, trưởng thành còn đúng như vậy, loại này Trương Lương đang làm cái gì sự tình, lại đem chính mình cho giấu giếm được đi cảm giác, thật sự là khiến người ta cảm thấy quá khó chịu. Vừa lúc đó, người bán hàng kia lần nữa đã đi tới, còn cần bịt đường sao không được. Trương Lương vội vã từ chối, đùa gì thế, hắn đã thấy kỳ dị xí mạ tủ cả liên tiếp nhìn về phía người bán hàng kia ánh mắt, cái kia ly cà phê vừa rồi ngã một đống kẹo, đã sắp muốn cho hắn không cách nào miệng đến, trở lại một bao, hắn còn có uống hay không rồi hả phục vụ viên kia vốn là thấy được kỳ dị xí mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken cái kia xuất chúng bề ngoài sau đó, trong lòng rất là hiếu kỳ, cho nên qua đây hỏi nhiều một câu. Bình thường nàng còn chưa nhất định sẽ nguyện ý đi tới.